Bất diệt bá thể quyết, chương 165, một tờ chiến thư, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Mộ Đại Sư. Việc này chung quy là ta Lưu Quang Thương hội sai. Cổ Khiếu Hiền đi đến Mộ Phong trước mặt lấy ra một tấm vàng dòng thẻ, nói, đây là thương hội vàng dòng thẻ, tấm thẻ này tổng cộng có 1 triệu ngân lượng hạn mức. Còn xin đại sư nhất thiết phải thu lấy. Mộ Phong nhìn chằm chằm Cổ Khiếu Hiền một chút, thật cũng không khách khí, đem vàng dòng thẻ thu vào, nói, cổ hội trưởng có lòng. Tâm ý này ta nhớ kỹ. Cổ Khiếu Hiền lộ ra mỉm cười, hắn chờ chính là Mộ Phong câu nói này. Hắn đã sớm từ Cổ Nghĩa Quang nơi đó nghe nói qua Mộ Phong, chỉ là nhưng vẫn không có thể nghe ngóng đến Mộ Phong cụ thể địa chỉ. Hiện tại, tại trời xui đất khiến xuống, gặp Mộ Phong, với hắn mà nói, có thể nói là niềm vui ngoài ý. Muốn, Mộ Đại Sư, Phùng cô nương, đã lâu không gặp a. Cổ Nghĩa Quang đối với Mộ Phong, Phùng Lạc Phi làm một lễ thật sâu, mắt lộ ra kính cẩn nói. Từ khi biết được Mộ Phong thân phận về sau, Cổ Nghĩa Quang lại khó lấy thân phận bằng hữu cùng Mộ Phong ở chung được. Dù sao cả hai thân phận chênh lệch quá mức cách xa. Mộ Phong gật gật đầu, cũng là cũng không thèm để ý Cổ Nghĩa Quang thái độ đối với hắn biến hóa. Hôm nay ta đến đây là mua thiên giai đan lô, hiện tại đã tới tay, liền không ở chỗ này ở lâu. Cáo từ, Mộ Phong đối với Cổ Khiếu Hiền, Cổ Nghĩa Quang ôm quyền, chính là mang theo Phùng Lạc Phi, Mạt Khôn rời đi Lưu Quang Thương hội. Mộ Đại Sư, Lão Hủ nên đi nơi nào tìm ngươi? Mộ Phong vừa đi ra Lưu Quang Thương hội, Tư Tuyển Hiền đuổi theo. Sau 4 ngày ta phải đi Lý gia thọ thần sinh nhật. Ngươi có thể đến, đó tìm ta, chấm, Mộ Phong cũng không quay đầu lại nói. Tư Tuyển Hiền yên lặng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, thấp giọng thi thào nói. Lý gia lão tổ Lý Hồng Hy thọ thần sinh nhật sao? Tại Mộ Phong sau khi rời đi không bao lâu, Mạt gia, Lục gia đều là biết được Lục Vũ Long, Mạt Thẩm Nhã bỏ mình tin tức. Hai đại gia chủ giận tím mặt kém chút liền phát động phủ binh, xông vào ngoại viện đem cái kia Mộ Phong cho bắt tới. Cuối cùng Lý Nguyên Hồng bước vào hai nhà, không biết nói cái gì, hai đại gia chủ bỗng nhiên án binh bất động. Mà Lý Nguyên Hồng rời đi Mạt gia cùng Lục gia về sau chiêu cáo toàn bộ quốc đô, đối với Mộ Phong phát khởi khiêu chiến. Này tin tức như mưa to gió lớn, nháy mắt truyền khắp toàn bộ quốc đô, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Lý Nguyên Hồng chính là quốc đô đệ nhất thiên tài, càng là trời sinh vương. Thể ai không biết ai không hiểu. Đám người không nghĩ tới cái này đệ nhất thiên tài thế mà lại chủ động phát chiến thư khiêu chiến một người người phỉ nhổ phế vật. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là một trận không có có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu. Phong Nhi, cái kia Lý Nguyên Hồng phát tới một tờ chiến thư cần phải muốn cùng ngươi một trận sinh tử. Ngoại viện một tòa dinh thự, Lý Văn Xu cầm một tấm giấy tuyên, lo lắng mà nhìn xem Mộ Phong. Tại dinh thự bên trong, trừ Lý Văn Xu, còn có Phùng Lạc Phi Tăng Cao Minh hai người. Khi nào chỗ nào, Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, bình tĩnh hỏi. Sau 4 ngày, Lý gia thọ thần sinh nhật qua đi. Hiện tại toàn bộ quốc đô đều đang đồn chuyện này. Tăng Cao Minh cung kính nói. Phong Nhi, lần này đi Lý gia quá mức nguy hiểm, ngươi thật muốn đi sao? Lý Văn Xu lo, lắng nói, mẹ, tin tưởng ta, Lý gia thọ thần sinh nhật qua đi, Lý gia không còn là của bọn hắn Lý gia, mà là của chúng ta Lý gia. Mộ Phong nhìn xem Lý Văn Xu nhu hòa nói. Tăng Cao Minh cũng vội vàng nói, Lý phu nhân, lấy Mộ đại sư năng lực đủ để dẫm xuống toàn bộ Lý gia. Mà lại ta cũng sẽ đi Lý gia. Từ khi Mộ Phong trợ Tăng Cao Minh nhập mệnh hải về sau, cái sau ở trong lòng sớm đã xem Mộ Phong vì thần minh. Chỉ là Lý gia, đáng là gì đâu. Nghe vậy, Lý Văn Xu lúc này mới yên tâm. Tăng Cao Minh nhập mệnh hải, nàng cũng là biết đến, có dạng này một vị mệnh hải cảnh cường giả đi theo, nàng ngược lại là yên tâm rất nhiều. Sau đó, Mộ Phong chính là nhập phòng bế quan, hắn chuẩn bị đem mới từ Tư Tuyển Hiền cái kia đạt được kim diễm viêm, đem vừa thức tỉnh quang hệ huyết mạch dung luyện thành huyết thống. Một khi thành công, thực lực của hắn lại đem bước vào cấp độ mới. Lý gia, Lý Nguyên Hồng đứng ở đình đài bên trên, mịt mờ mưa phùn vẩy xuống, phảng phất tại trong đình viện rót thành một mảnh sương mù băng gạc. Nguyên Hồng, người như thế cao điệu khiêu chiến Mộ Phong, có sai lầm thân phận của ngươi. Lý Vinh đứng tại Lý Nguyên Hồng bên người, quay đầu nhìn trước mắt cái này chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử. Cái này Mộ Phong có thể giết chết Mạt Thẩm Nhã cùng Lục Vũ Long, thuyết minh Thạch Ngọc Vinh nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Lý Nguyên Hồng nhàn nhạt nói, Lý Vinh nhíu mày nói, cái này Mộ Phong tự có quỷ sát sát thủ đối phó, ngươi đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Huống hồ kẻ này quá mức quỷ dị, ngươi, Lý Nguyên Hồng cười lạnh nói, phụ thân, ngươi là cảm thấy ta không phải cái kia Mộ Phong đối thủ. Lý Vinh lắc đầu, nói, đó cũng không phải, Tại quốc đô thế hệ trẻ tuổi không người có thể so với ngươi vai. Ta chẳng qua là cảm thấy cái kia Mộ Phong không xứng mà thôi. Phế vật kia đương nhiên không xứng. Ta muốn giết hắn, lật tay là được. Sở dĩ làm như thế, bất quá là vì lôi kéo Mặt Gia cùng Lục Gia mà thôi. Lý Nguyên Hồng nhàn nhạt nói. Ồ, lôi kéo Mặt Gia cùng Lục Gia. Lý Vinh mắt lộ ra kinh ngạc. Ta đã cùng Mặt Gia, Lục Gia đạt thành hiệp nghị, tại lão tổ thọ thần sinh nhật ngày đó, ta muốn trước mặt mọi người trà đạp Mộ Phong tôn nghiêm, để hắn quỳ tại Mặt Gia cùng người của Lục Gia trước mặt mọi người tự sát, dùng cái này lắng lại hai nhà lửa giận. Lý Nguyên Hồng lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói, dạng này đã có thể bán Mặt Gia, Lục Gia mặt mũi cũng có thể quang minh chính đại diệt trừ Mộ Phong. Chẳng phải sung sướng, diệu ư, Lý Vinh vỗ tay tán thưởng. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh. 4 ngày thoáng qua mà qua, hôm nay chính là Lý gia lão tổ Lý Hồng Hy thọ thần sinh nhật. Toàn bộ Lý gia nối liền không dứt, biển người phun trào. Lý gia chủ viện phi thường rộng rãi, chừng hơn 10 mẫu, dung nạp gần ngàn người đều hoàn toàn không có vấn đề. Giờ phút này, chủ viện sớm đã trưng bày một bàn tiệc rượu. Không ít tiệc rượu sớm đã ngồi đầy người, đại bộ phận đều là Lý gia chi mạch người, bọn hắn lẫn nhau thương thảo châu đầu ghé tai, đồng thời cũng âm thầm lẫn nhau ganh đua so sánh. Lão tổ thọ thần sinh nhật 10 năm một lần, cơ hội khó được. Những năm qua rất nhiều chi mạch tử đệ, nếu là tại thọ thần sinh nhật bên trên có không tầm thường biểu hiện, liền có cơ hội tiến vào chủ mạch một bước. Lên trời, lúc trước tại ngoại viện bị Mộ Phong phế bỏ tu vi Lý Huy chính là cái bé nhỏ không đáng kể con thứ. Nhưng bởi vì lần trước lão tổ thọ thần sinh nhật bên trong, trước mặt mọi người nhục nhã cùng ức hiếp Mộ Phong, khiến Mộ Phong mẹ con 10 phần khó xử, cho nên mới bị Lý Nguyên Hồng ủy thác trách nhiệm tiến vào ngoại viện. Nghe nói không, Mộ Phong mẹ con lại về quốc đô, nghe nói lần này còn được mời tới tham gia lão tổ thọ thần sinh nhật đâu. Cái này tự nhiên biết, chúng ta cơ hội há không phải đã tới sao. Lần trước thọ thần sinh nhật, không ít chi mạch đệ tử bởi vì nhục nhã Mộ Phong mẹ con từ đó đạt được đề bạt, lần này chúng ta có thể nên nắm chắc tốt cơ hội a. Chủ viện bên trong, đông đảo chi mạch tử đệ, sớm đã chen vai thích cánh kích động. Những này chi mạch tử đệ đại bộ phận mới. Từ những thành trì khác vừa tới không bao lâu, còn hoàn toàn không biết Mộ Phong rất nhiều sự tích. Bọn hắn đối với Mộ Phong ấn tượng còn dừng lại trước kia, cho rằng cái kia Mộ Phong vẫn như cũ là không còn gì khác phế vật. Bọn hắn hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào thông qua nhục nhã Mộ Phong để lấy lòng Lý Nguyên Hồng một mạch, từ đó đạt được tiến vào chủ mạch cơ hội. Chủ viện chỗ sâu chính là phòng cùng bên trong phòng. Trong thính đường, cơ bản ngồi đều là cùng Lý Vinh, Lý Hiền cùng thế hệ đời thứ hai trực hệ. Những này đời thứ hai trực hệ có lẽ tu vi chẳng ra sao cả, cống hiến chẳng ra sao cả, nhưng địa vị còn tại đó, xa không phải những mạch nhánh này có thể so sánh. Mà như Lý Vinh, Lý Hiền chờ đời thứ hai trực hệ cực kỳ ưu tú hạng người, là có thể tiến vào bên trong phòng, cùng Lý gia lão tổ cùng thái. Thượng trưởng lão ngồi chung một phòng, đây chính là đăng đường nhập thất, tại Lý gia, nếu có 3 đời thế hệ trẻ tuổi có thể nhập phòng, cái kia cơ bản đều là Lý gia tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mà đi vào phòng người, 3 đời bên trong, chỉ có một người, hắn chính là Lý Nguyên Hồng. Khi 1-2 mẹ con chậm rãi bước vào chủ viện, nháy mắt chỉ thấy nguyên bản huyên náo chủ viện, lập tức yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người 2 mẹ con này. Lý Văn Xu, Mộ Phong, chủ viện trên dưới tất cả chi mạch người tất cả đều nhận ra 2 mẹ con này, không phải là lúc trước bị trục xuất Lý gia Lý Văn Xu cùng Mộ Phong sao? Cách chương,